Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Lớn quá rồi đó. Nhìn Cố Lưu Vân tiểu thế giới. Thiên Loan lắc đầu. Không được. Này đạo lôi kiếp đã khóa được rồi khí tức của ta. Mặc dù tiến nhập tiểu thế giới bên trong, cũng vô pháp tránh né. Hơn nữa uy lực của nó vô cùng cường đại. Người tiểu thế giới chưa chắc chịu nổi. Một ngày tiểu thế giới bị hao tổn, người cũng biết bị liên lụy. Nhìn lấy đạo kia chậm rãi hạ xuống lôi kiếp, Cố Lưu Vân cũng không kịp giải thích thêm. Chỉ nói một câu, sư tôn yên tâm, đệ tử tự có biện pháp. Câu nói xong, hắn liền cấp tốc tới gần thiên cha, đưa nàng mạnh mẽ dẫn vào đến bên trong tiểu thế giới. Ngay tại lúc đó, hắn thi triển ra pháp tắc chi lực. Một đạo cùng thiên loan giống nhau như đúc hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Đây là pháp tắc chi lực thời gian kết quả kèm theo hiệu quả. Có thể trọng tố ra đã từng phát sinh qua một cái tràng cảnh. Trước mắt hắn năng lực hữu hạn, không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh hiệu quả, nhưng lại có thể ngưng luyện ra một đạo thời gian hư ảnh. Này đạo thời gian hư ảnh là đã từng thiên man sư tôn lưu lại một đoạn, khí tức cùng bản tôn hoàn toàn tương đồng, có thể đưa đến ngư 12 nhãn hỗn châu hiệu quả. Đây hết thảy sau khi làm xong, cả vùng không gian triệt để nghiền nát, đạo kia vô cùng kinh khủng lôi đình cũng trong nháy mắt đánh rớt đến rồi thiên man thời gian hư ảnh. Bên trên, đánh qua đi, thời gian hư ảnh theo gió phiêu tán, thân ở băng chi trong lĩnh vực thiên loan không bị thương chút nào. Cố Lưu Vân lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trưởng ra khỏi một khẩu khí, còn tốt hắn đánh cuộc đúng. Biện pháp này quả nhiên đi thông, như đạo kia lôi kiếp thực sự truy kích đến hắn tiểu thế giới bên trong. Sự tình liền phiền toái, tha phương mới, chỉ có, thậm chí ngay cả đại đạo Linh Châu đều đã chuẩn bị xong. Như bằng vào thời gian hư ảnh còn tránh không khỏi một kích này, cũng liền không thể làm gì khác hơn là làm cho ba đồ tỷ tỷ hư ảnh đi ra cứu mạng. Lần nữa mở ra băng chi lĩnh vực, Cố Lưu Vân làm cho thiên man từ đó đi ra. Thiên Loan lúc này vẫn lòng còn sợ hãi. May mà Cố Lưu Vân thành công. Không phải vậy bọn họ thầy trò hôm nay rất có thể biết mệnh tang nơi này. Bình phục một hồi tâm tình sau đó, thiên man cáu giận nhìn phía Cố Lưu Vân. Người quá xung động. Nếu như phương pháp kia vô dụng làm sao bây giờ? Cố Lưu Vân cười hì hì tiến lên đưa nàng ôm lấy. Vì bảo hộ mỹ lệ sư tôn đại nhân, cái này không coi vào đâu. Thiên Loan liếc mắt, đưa tay đưa hắn đẩy ra. Sớm muộn gì bị ngươi cái này nghiệt đồ tức chết. Thầy trò hai người chơi đùa sau một lát, Cố Lưu Vân mới, chỉ có, mở miệng lần nữa. Sư tôn đại nhân, ta phía trước đã dò rõ. Bổn nguyên thiên lôi rất có thể liền tại khu vực trung tâm. Ngươi đi theo ta, nói ra miệng, Cố Lưu Vân vận chuyển thân pháp trước dẫn đường. Thiên Loan theo sát phía sau hắn, đã không có lôi kiếp quấy dày. Hai người buông lỏng rất nhiều. Một lát về sau, hai người cùng nhau đáp xuống cái kia sóng linh lực vị trí. Mảnh địa phương này đưa mắt nhìn lại cũng không có bất kỳ dị thường. Đại địa bên trên một mảnh cháy đen, vật gì đặc biệt đều không có. Thiên Loan hai hàng lông mày nhíu chặt, mở miệng nói ra, nơi này quả thật có một cỗ kỳ dị sóng linh lực, thế nhưng cực kỳ ẩn nấp, ta không dò được chính xác vị trí. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó liền đã vận hành lên thông thiên chi đồng, quan sát chung quanh đứng lên. Đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt đảo qua chu vi sau đó, Cố Lưu Vân cư nhiên chứng kiến ở vỡ vụn hòn đá cùng với tiêu hắc sa thổ phía dưới, dĩ nhiên sinh trưởng một bụi bốn diệp tiên cỏ. Bụi cây kia tiên thảo thập phần thấp bé, không biết là mới, chỉ có, sinh trưởng ra không lâu, vẫn là sau khi chín cũng chỉ có lớn nhỏ như vậy. Thấy rõ ràng toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân dụ chỉ khẽ búng, một vệt kiếm khí xuyên thấu qua chỉ mà ra. Đem bao trùm tại cái kia bụi cây tiên thảo bên trên toái thạch cát sĩ toàn bộ vót ra. Bụi cây kia toàn thân chuyển màu xanh đen, Tiên Thảo rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy bụi cây này, Tiên Thảo, Thiên Man cũng là sững sờ. Điều này sao có thể? Nên là dạng gì thiên tài địa bảo mới có thể ở hoàn cảnh này còn sống? Cố Lưu Vân lắc đầu, hoàn toàn trả lời không được. Thầy trò hai người trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Cố Lưu Vân vẫn là không nhịn được đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống đưa tay dây vào tiếp xúc bụi cây kia. Tiên Thảo, quản nó là vật gì, trích xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Cố Lưu Vân ngón tay cự ly này bụi cây Tiên Thảo cũng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân lại cảm thấy một cỗ không gì sánh được cường đại lôi điện chi lực. Sợ đến hắn vội vàng vận chuyển thân pháp, hướng về sau bắn ra ba trượng khoảng cách. Thiên Loan không minh bạch trong đó chuyện gì xảy ra, nghi ngờ mở miệng hỏi, Lưu Vân ngươi làm sao vậy? Cố Lưu Vân khóe miệng co giật run lên tê dại ngón tay, nhìn lấy bụi cây kia Tiên Thảo mở miệng nói ra, sư tôn, bụi cây kia Tiên Thảo bên trên có một đạo cường đại lôi điện chi lực. Nghe thấy lời ấy, Thiên Loan nghi ngờ hướng cái kia bốn diệp tiên cỏ nhìn sang. Nàng căn bản không phát hiện Tiên Thảo trên có cái gì lực lượng. Vì vậy nàng đi ra phía trước, thận trọng quan sát bụi cây này Tiên Thảo. Cố Lưu Vân cũng tới đến nàng bên cạnh, cùng nhau tra xét rõ ràng. Sau một lát, hai người liếc nhau một cái, chăm miệng một lời, bất khả tư nghị, hiển nhiên cái này thầy trò hai người đã phát hiện bụi cây này Tiên Thảo bí mật. Đi qua thần thức dò xét, bọn họ phát hiện sẽ ở đó bốn diệp tiên trên cỏ mặt lượn lờ một đạo mắt thường hầu như không thể nhận ra cảm thấy hồ quang điện. Nó phi thường thật nhỏ, cùng màu xanh đen cỏ thân hầu như hòa làm một thể. Nhưng tỉ mỉ cảm giác liền sẽ phát hiện, ẩn chứa trong đó kinh khủng lôi đình chi lực. Sư tôn, cái này có phải hay không là thất lạc bộ phận kia bổn nguyên thiên lôi? Cố Lưu Vân to gan suy đoán nói. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Thiên Loan không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt ngưng thần, lấy trong cơ thể bổn nguyên thiên lôi đi cẩn thận cảm giác. Sau một lát, Thiên Loan mở đôi mắt đẹp, trên mặt hơi mừng rỡ xem nói với Cố Lưu Vân, không sai, đúng là cái kia không trọn vẹn bổn nguyên thiên lôi, không nghĩ tới nó dĩ nhiên lấy loại hình thức này ẩn trốn ở chỗ này. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, trên mặt cũng nổi lên tiếu ý, chuyến này cuối cùng cũng không có uổng phí tới, 140 cái này không trọn vẹn bổn nguyên thiên lôi tổng xem như là bị bọn họ thầy trò hai người tìm. Được rồi, lúc này, Thiên Loan phất phất tay nói, Lưu Vân ngươi lui lại một ít, đợi vi sư dùng trong cơ thể bổn nguyên thiên lôi đưa nó dẫn động đi ra. Cố Lưu Vân gật đầu, đứng dậy lui ra phía sau ba trượng, đứng ở phía sau đứng xa xa nhìn, sau đó chỉ thấy nói Thiên Loan quanh thân lôi quang đại thịnh. Trên đỉnh đầu từ từ nổi lên một đạo linh động tử sắc điện xà, mà cái này nói điện xà vừa xuất hiện, cái kia bốn diệp tiên trên cỏ mặt thật nhỏ hồ quang điện tựa như cùng là phát hiện thân nhân một dạng, không ngừng trên dưới nhảy lên. Rất nhanh, đạo kia thật nhỏ hồ quang điện liền thoát khỏi bốn diệp tiên cỏ, chậm rãi hướng phía Thiên Loan trên đỉnh đầu đạo kia điện xà dựa. Có thể nhưng vào lúc này, đại địa bên trên lay động kịch liệt đứng lên, không trung cũng bắt đầu mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang. Thiên Loan cùng Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó bọn họ liền chứng kiến, nám đen thổ địa vỡ vụn thành từng mảnh, dường như có vật gì muốn dưới đất chui lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nám đen cắt đất toái thạch bay lên đầy trời. Một viên tựa như là núi lớn nhỏ đầu thuồng luồng phá tan mặt đất, xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan trước mặt. Nhìn viên kia cự đại đầu thuồng luồng, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lôi kiếp chi địa vẫn còn có yêu thú. Hơn nữa cái này hình thể cũng quá lớn a hát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.